Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3165, Thiên La Địa Võng. Vẻn vẹn 30 năm, Nho Môn tu giả, lại là tổn hại 50 vạn người. Cổ Phong lắc đầu, hướng về một cái khác bảng danh sách nhìn lại. Nho Môn trảm sát bảng, chém giết dị tộc nhân số 17.627 người. Dị tộc còn thừa nhân số 12.3431 người. Người thứ nhất, Phong Nhai Tử, chém giết 8.2149 người. Người thứ hai, Cổ Vân Mạc, chém giết 8.121 người. Nhìn thấy cái này bảng danh sách, không đợi Cổ Phong lắc đầu, một bên Trì Đại Địa chính là lắc đầu mở miệng. Tông chủ, Nho Môn tu giả tổn thất 50 vạn người. Chỉ chém giết dị tộc hơn 2 vạn người. Dị tộc lấy một địch 20 năm. Chiến lực quá mạnh. Chúng ta còn không xuất thủ sao? Không cần Trì Đại Địa nói. Cổ Phong bản thân tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Dị tộc mặc dù năm đó chỉ còn lại có không đến 150.000 người. Nhưng ở Cổ Phong nhiều lần chôn giết cùng Nho Môn rất nhiều trải qua đại chiến. Có thể còn sống, đều là tinh anh. Những người này, thực lực rất mạnh. 30 năm qua, dị tộc cùng Nho Môn tu giả đối chiến. Cũng không phải cứng đối cứng. Bọn họ áp dụng tập kích. Mỗi một lần đều đánh Nho Môn tu giả trở tay không kịp. Chủ yếu nhất là, Tam Nhãn tộc còn sót lại 1 vạn người. Không tiếc thiêu đốt thọ nguyên. Thi triển mạnh nhất Thiên Phú Thần Thông. Tam Nhãn tộc tu giả. Bình thường thi triển Thiên Phú Thần Thông, có thể để người ta thần hồn rung động, tinh thần hoảng hốt, mà thiêu đốt thọ nguyên phía dưới, có thể thôn phệ tu giả nguyên thần, từ đó khống chế thân thể. Cái này đại chiến bên trong, mặc dù tử thương rất nhiều, nhưng dị tộc tu giả, mỗi một lần đều thành công bắt sống một chút Nho Môn tu giả. Đến bây giờ dị tộc tu giả, đã bắt sống Nho Môn 10 vạn tu giả. Cái này 10 vạn người bị bắt sống về sau, bọn họ nguyên thần chính là bị Tam Nhãn tộc tu giả thôn phệ. Mà bọn họ nguyên thần bị thôn phệ về sau, bọn hắn thân thể chính là bị Tam Nhãn tộc thao túng. Nói cách khác, cái này 10 vạn Nho Môn tu giả sau khi chết thành dị tộc khôi lỗi. Như thế, dị tộc mặc dù chỉ còn lại có 12 vạn người, nhưng khống chế 10 vạn Nho Môn tu giả thi thể vì khôi lỗi, chiến lực như cũ khủng bố. Lại về sau chiến đấu bên trong, dị tộc tu giả dứt khoát không để cho mình người xông vào phía trước, một mực khống chế cái này 10 vạn khôi lỗi tác chiến. Mỗi một lần tổn thất cực nhỏ, lại tìm cơ hội tiếp tục bắt sống Nho Môn tu giả, lần nữa luyện hóa thành khôi lỗi. 30 năm qua, chỉ có phía trước 10 năm dị tộc tu giả là chủ lực tham chiến. Đằng sau 20 năm, vẫn luôn là những cái này khôi lỗi tác chiến. Nho Môn tu giả là một mực tiêu hao. Đối phương là tiêu hao lại bổ sung. Hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. 30 năm này bên trong, Cổ Phong đã từng nghĩ biện pháp để những cái này khôi lỗi thoát khỏi khống chế. Nhưng trừ bỏ đem khống chế những cái này khôi lỗi Tam Nhãn tộc tu giả giết chết, chỉ có đem những cái này khôi lỗi triệt để hủy diệt, bằng không không có bất kỳ biện pháp nào. Như thế, Cổ Phong yên lặng 30 năm, bày ra mới cục. Tông chủ, một bên Trì Đại Địa mở miệng, nên bản tông ra sân rồi. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó đạm ngữ, bất quá, một trận chiến này nếu muốn chấm dứt hậu hoạn, cần Nhân Mã tộc nhất mạch cùng Cổ Đăng tộc nhất mạch tụ hợp lại cùng nhau. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng suy tư, bản thân bố trí cục này rất lớn, Cổ Phong không có ý định chỉ đối một phương xuất thủ, chuẩn bị đem còn sót lại dị tộc tu giả, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trên người truyền âm ngọc bài đột nhiên vang lên. Phong tông chủ, chúng ta không chịu nổi, còn mời xuất thủ cứu viện. Thanh âm này, là Tô Ba Tử. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, mở miệng, bên kia tình huống như thế nào? Ta Thư Hồn Tông cùng 6 tông người trong liên minh, tao ngộ Nhân Mã tộc tập kích đối phương 7 vạn người. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác đều đang, 10 vạn khôi lỗi cũng đang, bọn họ ở trong màn đêm đánh lén, chúng ta lập tức bị thương nặng. Lại, chúng ta lại có 10 vạn người bị đối phương tập kích bắt sống. Nếu như cái này 10 vạn người lại bị luyện chế thành khôi lỗi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tô Bá Tử thanh âm bên trong, mang theo cơ hồ tuyệt vọng chi ý. Cổ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Dị tộc 7 vạn người, đủ có thể đối kháng 70 vạn đại quân. Thư Hồn Tông cùng 6 tông liên minh chỉnh hợp về sau. Chinh chiến nhiều năm, bây giờ còn thừa lại 50 vạn người. Cái này 50 vạn người, vốn liền thực lực yếu tại đối phương. Huống chi đối phương còn có 10 vạn khôi lỗi. Bây giờ lại bị bắt sống 10 vạn người. Cái này 10 vạn người lại bị luyện chế thành khôi lỗi. Đối phương chính là 7 vạn dị tộc cường giả, tăng thêm 20 vạn khôi lỗi. Nho môn bên này, chỉ còn lại có 40 vạn người. Cuối cùng chỉ có đường chết một đầu. Giờ phút này ngọc bội bên trong, Tô Bá Tử càng thêm thanh âm lo lắng truyền đến. Nhân mã tộc mưa tên như nước thủy triều. Đằng sau còn có khôi lỗi bao vây. Chúng ta bị đối phương tập kích phía dưới. Thụ thương hơn phân nửa. Bây giờ căn bản là không có cách phá vây. Phong tông chủ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt lại biến. Mở miệng, Cổ Vân Mạc đây. Đặng Khoát đã sớm chuẩn bị. Mang theo 5 vạn dị tộc cùng Cổ Vân Mạc bên kia rằng co cùng một chỗ. Hai phương giờ phút này chiến đến khó phân thắng bại. Đây là dị tộc mưu kế. Một khi chúng ta nơi này bại, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác lại trở về trợ giúp Đặng Khoát. Đến lúc đó Cổ Vân Mạc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Nho Môn đem toàn quân bị diệt. Tô Bá Tử càng thêm tuyệt vọng thanh âm truyền đến. Cổ Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn vốn định đem dị tộc toàn bộ tu giả hấp dẫn đến một chỗ. Lại lấy bản thân bày ra cục, đem bọn hắn nhất cử diệt sát. Nhưng bây giờ, cái này là không thể nào. Bản thân không đi nữa cứu giúp. Thư Hồn Tông cùng 6 tông liên minh đem toàn bộ bị tiêu diệt. Đã mất đi những người này. Trận này đọ sức, Nho Môn cũng là thua không nghi ngờ. Cổ Phong tuy mạnh, nhưng là không phải vạn năng. Không thể để cho Nho Môn người chết hết. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không do dự nữa. Lập tức mở miệng, ta lập tức đuổi tới. Nói cho Tỉnh Bác cùng Mã Ngọc Nhi, để bọn hắn toàn bộ dừng tay. Bằng không sẽ vĩnh viễn không gặp được ta. Đa tạ, Tô Bá Tử thanh âm truyền đến. Tông chủ, như thế tiến đến, quá mức hung hiểm, chỉ đại địa cắn răng. Trước đó đều là đánh lén xuất thủ, mà lần này, sợ rằng phải quang minh chính đại xuất thủ. Cục diện 10 điểm bất lợi. Ha ha, bọn họ đây cũng là đang buộc ta hiện thân đây. Rất tốt, hy vọng bọn họ không nên hối hận. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời. Ở Thông Vân Tiêu chỉ dẫn dưới, thuyền nhỏ hướng về hai phương đại chiến chỗ. Cực tốc đi, Oan Hồn Hải, một chỗ, Nhân Mã tộc 5 vạn tu giả, Tam Nhãn tộc 1 vạn tu giả, hội tụ ở đây, trên mặt bọn họ, mang theo tự tin vô cùng ý tứ. Giờ phút này, phía trước, có 10 vạn Nho Môn khôi lỗi, đem 5 chiếc Nho Môn chiến thuyền bao vây. Đồng thời, hậu phương, có rất nhiều Nhân Mã tộc tu giả, kéo trường cung, tùy thời chuẩn bị bắn tên. Lại đồng thời, ở Nhân Mã tộc bên này một chiếc thuyền lớn bên trên, có 10 vạn Nho Môn tu giả, toàn bộ bị khốn trụ, trấn áp ở đây, giống như đợi chém giết cừu non. Đây là bọn họ một lần này chiến quả. Nho Môn tu giả, trừ bỏ cái kia Phong Nhai từ bên ngoài, toàn bộ đều là phế vật. Tỉnh Bác cười lạnh một câu. Hắn là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, cho nên mới để còn thừa 1 vạn này Tam Nhãn tộc tu giả thi triển bí thuật, triệt để như vậy nghịch chuyển thế cục. Ha ha, một lần này về sau, Nho Môn sẽ triệt để diệt tuyệt. Chỉ cần cái kia Phong Nhai tử vừa hiện thân, chỉ có một con đường chết. Mã Ngọc Nhi trên mặt cũng là mang theo vô cùng sát ý. Hết chương.